đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1502, chương 1502, chỉ có ta không biết rõ ta là ma thần. 2, 3, kia màu mực pháp thân đứng vững vàng giữa thiên địa, mang ra to lớn hắc sắc vòng xoáy, to lớn phù văn thông đạo, tại pháp thân phụ trợ dưới, biến đến thần bí khó lường, giống như thương khung mở ra luân hồi thông đạo, kia pháp thân liền từ thông đạo bên trong hàng lâm nhân gian. Màu mực phía dưới, thần thánh quang huy mất đi quang trạch, bên này là thập điện một trong đồ duy điện chi chủ. Đồ duy đại đế, Minh Ban đại thần quân ngẩng đầu, cũng là nhướng mày, hắn thế nào hội tới đây? Minh Đức trưởng lão đầu đè ép, không dám lên tiếng, kia to lớn pháp thân quá đặc thù, màu mực pháp thân bên trong, có thể có như thế uy nghiêm cùng khí thế, chỉ có đồ duy đại đế. Đón lấy, hắc sắc phù văn thông đạo dần dần quan bế, giống thương thiên nhắm mắt lại, màu mực pháp thân dần dần thu hồi phong mang của nó, tan biến tại giữa thiên địa. Chân trời xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một trước một sau, một người khoanh tay, một người khom người, một gấm mũ lông chồn, một hắc bào khỏa thân. Hai người trong chớp mắt đi đến Minh Ban đại thần quân phía trước, ngang hàng độ cao. Cao cao tại thượng Minh Ban đại thần quân cũng không thể không hơi hơi cúi đầu làm lễ, gặp qua đồ duy đại đế. Đồ duy đại đế khẽ vuốt cằm, lộ ra nụ cười nói, nghe thấy một nha đầu là thế gian hiếm thấy tu hành thiên tài, không chỉ hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai, còn được đến đại uyên hiến thiên khải tán đồng. Này sự tình là thật? Minh Ban đại thần quân liếc mắt nhìn thoáng qua Minh Đức trưởng lão. Minh Đức trưởng lão áp cúi đầu, lặng lẽ không nói chuyện. Minh Ban đại thần quân gật đầu nói, thật có này sự tình. Theo tại đồ duy đại đế bên cạnh, chính là đồ duy điện ngân giáp vệ thủ tịch đại đạo thánh Khương Văn Hư. Khương Văn Hư nói ra, đại đế bệ hạ, ta hoài nghi, cái này nha đầu thân bên trên có thái hư hạt giống. Minh Ban đại thần quân cùng đồ duy đại đế cũng không ngoài ý muốn. Hắn nhóm khi nghe đến kia nha đầu thiên phú lúc, mơ hồ có suy đoán. Đồ duy đại đế du thở dài một tiếng, nói ra, 10 vạn năm qua, thái hư mỗi 3 vạn năm sinh ra 10 khỏa hạt giống. 10 vạn năm tổng cộng 30 khỏa. Không có một khỏa thái hư hạt giống sản sinh qua như này hoàn mỹ hiệu quả. Bản đế rất muốn gặp cái này nha đầu a, Minh Ban đại thần quân nói ra. Lần này ta rời đi đại uyên hiến, cũng là vì tìm kiếm cái này nha đầu. Minh Đức, ngươi tương lai long đi mạch cáo chi đại đế, không được có bất kỳ dấu giếm nào. Vâng. Thế là Minh Đức trưởng lão đem sự tình tỉ mỉ, từ đầu chí cuối tự thuật cho đồ duy đại đế. Đồ duy đại đế nghe về sau, nhẹ gật đầu nói ra, khó trách bản đế đến thời điểm, cảm nhận được thiên địa thánh quang, nguyên lai ngươi tại bắt giết thánh hung. Minh Ban đại thần quân nói, lại cho ta thời gian một nén hương, liền có thể tìm được hắn nhóm. Đồ duy đại đế gật đầu, an tĩnh lơ lửng ở một bên quan sát. Hắn là đại đế, không thích hợp xuất thủ làm những này việc vặt. Thu Minh Loan cuộn xoáy mấy vòng về sau, ở trên bầu trời tản mát thanh vũ, phảng phất rảo lộng phong vân. Những kia thanh vũ rơi giữa khu rừng, phàm đụng chạm mặt đất, thực vật sẽ không có bất kỳ phản ứng. Phàm chạm đến hung thú, liền hội dập dờn ra gợn sóng, phát ra tiếng đàn giống như tiếng vang. Một mực tại phía dưới bảo trì không nhúc nhích tí nào Lục Châu, Khâm Nguyên cùng Minh Thế Nhân, nhìn thấy màn này, khảo nghiệm vô lượng thần ẩn thần thông thời khắc đến. Hắn nhóm không xác định Lục Châu thần thông có thể không tránh thoát Minh Loan truy xét. Nhưng ở cái này phía trước, bất kỳ cái gì cử động đều hội bại lộ chính mình. Đối mặt đại thần quân đã không có cái gì phần thắng. Đối mặt đại đế, kia cơ hồ càng không lo lắng. Thanh vũ tích táp rơi xuống, rơi tại vô lượng thần ẩn thần thông phía trên, mà sau giống là bình thường giọt mưa rơi xuống, không có đãng xuất gợn sóng. Lục Châu hơi hơi cúi đầu, nhìn thoáng qua mặt đất tản mát giọt mưa, còn có không nhúc nhích tí nào Khâm Nguyên, Minh Thế Nhân, cùng kỳ, Thạch Tượng cũng không gì hơn cái này. Hắn nhìn đến Khâm Nguyên cố gắng kiềm chế chập trùng khí tức, thương thế để nàng có thể bảo trì đến hiện tại, đúng là không dễ. Cũng may Vô Lượng Thần ẩn thần thông hoàn toàn bao trùm hắn nhóm khí tức. Bọn hắn giờ phút này liền giống là ẩn thân giống như. Mấy vòng qua đi Minh Loan, Đình Chỉ Phổ Hàng Thanh Vũ, Minh Loan bay trở lại Minh Ban Đại Thần Quân cùng Minh Đức Trưởng Lão bên cạnh. Gọi vài tiếng, Minh Ban Đại Thần Quân khẽ nhíu mày, quát khẽ một tiếng, phế vật vô dụng, tiện tay vung lên, Minh Loan bay về phía chân trời. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Khương Văn Hư thấy thế cười nói, như là liền Minh Loan cũng không tìm tới đối phương, chỉ sợ bọn họ đã chạy thoát. Minh Ban Đại Thần Quân lắc đầu nói, tuyệt không khả năng, tại ta vầng sáng cảm giác phạm vi bên trong, chỉ cần hắn nhóm dám di động, ta liền có thể bắt giữ đến hắn nhóm. Hắn nhóm nhất định là trốn tại một góc nào đó. Minh Đức Trưởng Lão phụ họa nói, không sai, hắn nhóm nhất định là trốn đi. Người này tốt xấu là cái thánh nhân, hắn có thể ngăn cản Đại Thần Quân Thánh Quang tẩy lễ. Có thể thấy tay bên trong át chủ bài không ít. Siêu siêu siêu, Bát Thánh Đường những cao thủ từ 8 cái phương hướng trở về, theo thứ tự hướng lấy Đồ Duy Đại Đế hành lễ. Đồ Duy Đại Đế lạnh nhạt nói, không cần đa lễ. Bát Thánh Đường cao thủ hướng lấy Minh Ban nói ra, ta nhóm đã tại 8 cái phương vị bày ra tỏa thiên chi trận, như muốn rời đi phiến khu vực này, trước hết phá này trận, như nghĩ phá này trận, trước hết bước qua Bát Thánh Đường. Rất tốt, Minh Ban Đại Thần Quân hạ lệnh, từ 8 cái phương vị thu hẹp không gian, cần phải muốn tìm tới hắn nhóm. Vâng, liền tại Bát Thánh Đường vũ tộc tu hành người muốn quay người rời đi thời điểm, Đồ Duy Đại Đế hờ hững mở miệng, cần gì phải như này phiền phức. Minh Ban Đại Thần Quân nghi ngờ nói, Đại Đế có cái gì chỉ thị? Đồ Duy Đại Đế phất tay áo ra, một kiện tương tự chuông vật lơ lửng tại trước mặt. Nhìn đến này vật, Minh Ban Đại Thần Quân nói, siêu hồn chung. Đồ Duy Đại Đế thản nhiên nói, bản đế bế quan 10 vạn năm, 3 vạn năm trước thương thế hoàn toàn khôi phục, tại nhất đông bắc phương hướng thất lạc chi địa, tìm được thần vật, tên là siêu hồn chung. 1 vạn năm trước, bản đế dựa vào này vật, tấn thăng đại đế. Minh Ban Đại Thần Quân vui lòng phục tùng nói, đã qua vạn năm, đại đế chỉ dùng qua 3 lần siêu hồn chung, đều là hoàn toàn thắng lợi. Từ này đặt vững Đồ Duy Điện địa vị. Đồ Duy Đại Đế nghe lấy Minh Ban thổi phồng, cũng không có quá nhiều cao hứng, mà là tiếp tục nói, có này vật tại, hết thảy sinh linh đều chạy không khỏi hắn truy tìm. Minh Ban Đại Thần Quân gật đầu, nói, mời Đại Đế xuất thủ. Minh Đức Trưởng Lão nói theo, mời Đại Đế xuất thủ. Đồ Duy Đại Đế phất tay áo, siêu hồn chung lượn vòng mà ra, tại không trung phát ra êm tai tiếng chuông. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh, thanh âm này nghe cũng không kỳ lạ, thậm chí rất phổ thông, liền giống là đầu đường nghịch ngợm gây sự hài đồng mang theo linh đang đồng dạng. Nhưng mà thanh âm này lực xuyên thấu kịch liệt kinh người, lại cẩn thận điểm có thể cảm giác được thanh âm này không có suy giảm. Đón lấy chính là đông đông đông tiếng chuông, ra đến nhiều vang, truyền đi liền có nhiều vang. Vị trí của bọn hắn khoảng cách Lục Châu, Khâm Nguyên, Minh Thế Nhân chỗ phương vị cũng không xa, mà thanh âm gieo rắc tổng là phạm vi tính, làm siêu hồn chung thanh âm tiếp xúc Vô Lượng Thần ẩn thần thông sát na. Ông một thanh âm vang lên, Lục Châu cảm thấy Lam Pháp thân dị động. Cái này cũng không có nghĩa là Vô Lượng Thần ẩn thần thông gánh không được siêu hồn chung lục soát. Tương phản, Thiên Thư Thần Thông thiên nhiên khắc chế âm công, có thể là bởi vì cái này thiên nhiên khắc chế, Lam Pháp Thân truyền ra thiên tướng lực lượng, thôn phệ siêu hồn chung thanh âm. Cái này một thôn phệ, ngược lại bại lộ vị trí hiện. Oanh, Đồ Duy Đại Đế thu hồi siêu hồn chung, một đạo thao thiên cự lãng, đem Lục Châu, Minh Thế Nhân, Khâm Nguyên, cùng kỳ tung bay, Vô Lượng Thần ẩn thần thông bị ép thu hồi. Minh Ban Đại Thần Quân ánh mắt rủ xuống, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, nói, ẩn thân chi thuật, rốt cuộc bại lộ. Cái này loại thủ đoạn vậy mà tại Minh Ban đại thần quân mí mắt bên dưới. Trốn lâu như thế, hắn lại lâu như vậy cũng không có cảm thấy được. Khâm Nguyên quay người một đầy. Người nhóm trước đi. Đồ Duy đại đế lại lần nữa phất tay áo, lấp kín hắc sắc vách tường, ngăn trở đường lui của bọn hắn. Bát Thánh Đường, hơn ngàn hào vũ nhân từ bốn phía bao vây mà tới, từng đôi mắt nhìn xuống hắn nhóm. Minh Đức dài lão lãnh khẽ nói, đã sớm nói người nhóm trốn không được, chính là không tin. Minh Ban đại thần quân tâm sinh giận dữ, nói, một cái tiểu tiểu thánh nhân lại có như vậy thủ đoạn. Đồ Duy đại đế đưa tay nhìn về phía Lục Châu, thản nhiên nói, ngươi gọi cái gì? Lục Châu thấp giọng thở dài một lần, chung quy là vì chơi quá hỏa, thường tại bờ sông đi nào có không ướt giày. Hôm nay lão phu nhận thua. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lấy Đồ Duy đại đế nói ra, ngươi gọi cái gì? Ngoạc kép ngoạc kép, Minh Ban đại thần quân. Minh Đức, Khương Văn Hư đồng thời nhíu mày. Minh Đức trưởng lão trầm giọng nói, có đại thần quân cùng đại đế tại chỗ, cho dù có bạch đế hộ lấy ngươi, ngươi cũng phải quỳ xuống. Hô, Minh Đức trưởng lão không nói hai lời vung ra một đạo trưởng ấn. Kia trưởng ấn bay đến Lục Châu trước mặt, Lục Châu lòng bàn tay đón lấy, bám vào thiên tướng lực lượng. Lục Châu chỉ là thánh nhân, thêm lên thiên tướng lực lượng, chống cự đạo thánh cái này một chiêu, chỉ có thể nói là không kém bao nhiêu, nhưng mà cũng không thoải mái. Cự lực đẩy hắn hướng sau trượt mấy chục mét. Lục Châu ổn định thân hình, Khâm Nguyên lách mình, đỡ lấy Lục Châu, nói, Lục các chủ, không có sao chứ, lão phu không có việc gì. Lục Châu giống là phổ thông người, thân hạ thân bên trên quanh quẩn khí tức. Tiểu tiểu Khâm Nguyên, cút ngay. Minh Ban đại thần quân lại lần nữa đánh ra một đạo quang trụ. Khâm Nguyên một đẩy, đem Lục Châu đẩy ra. Hai tay một hợp, cánh ve rung động, Khâm Nguyên lăng không sau lật, lại lần nữa rơi xuống. Liên tục mấy lần thánh quang tẩy lễ, Khâm Nguyên cũng có chút phí sức. Bất quá, nàng vậy mà ngăn trở cái này một đạo thánh quang. Lệnh người lau mắt mà nhìn, nàng nhìn về chân trời, khí tức hỗn loạn, minh thế nhân mộng, lần thứ nhất cảm giác được chính mình vô năng. Tại cái này dạng cường giả tuyệt thế trước mặt, như này vô lực, một điểm mang đều giúp không được bên trên. Lục Châu tức giận hướng thiên, lạnh nhạt nói, có cái gì sự tình, vẫn là hướng về phía lão phu tới đi. Liền bằng ngươi, nga không, ngươi nếu là có thể giao ra kia tiểu nha đầu, có lẽ có thể chết thống khoái một chút. Minh Đức trưởng lão nói, Khương Văn Hư nhìn sang, nói ra, kia nha đầu liền là hắn đồ đệ. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế cao nhân. Nguyên lai là như này, không phải cất nhắc người. Khương Văn Hư thản nhiên nói. Lục Châu nhìn về phía Khương Văn Hư. Hắn cũng không biết rõ cái này người là Khương Văn Hư, mà là cảm giác được khí tức có chút tương tự. Nhân tiện nói, ngươi là Khương Văn Hư. Khương Văn Hư hơi hơi kinh ngạc nói, ngươi nhận ra ta? Lục Châu nhẹ hừ một tiếng. Lão phu có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Khương Văn Hư vui, ngại tại Đồ Duy đại đế liền tại bên cạnh, hắn cũng không dám cất tiếng cười to. Đồ Duy đại đế gặp Lục Châu thái độ như đây, mỉm cười nói, thú vị, chính là nhất giới thánh nhân, lại có như thế đảm lượng đối mặt Thái Hư, can đảm lắm. Lục Châu nhìn về phía Đồ Duy đại đế, cũng không biết rõ vì cái gì, não hải bên trong tái hiện nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Bất luận hắn nghĩ cái gì, đều không nhớ nổi, chỉ cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy qua. Liền hỏi, ngươi chính là Đồ Duy Điện Đồ Duy đại đế? Làm can. Minh Ban đại thần quân rơi xuống nhất đạo sóng âm, sóng âm phóng tới Lục Châu. Lục Châu lăng không xoay chuyển, song trưởng một đỉnh, bay vút về đằng sau ngàn mét. Minh Thế Nhân, Khâm Nguyên, Cung Kỳ đi theo đồng thời lui lại. Nhưng mà Minh Ban đại thần quân, Đồ Duy đại đế, Bát Thánh Đường cao thủ đồng thời thuấn di, vẫn y như cũ duy trì tại chỗ lơ lửng quan sát Lục Châu. ngươi liền bản thân quân yếu nhất âm công cũng đỡ không nổi, còn dám lại đại đế trước mặt làm càn. Minh Ban đại thần quân trầm giọng nói, nếu không phải nhìn tại kia tiểu nha đầu phân thượng, bản thần quân đã sớm đem ngươi nghiền xương thành cho. Trong mắt hắn, Lục Châu đã là người chết, đệ đệ Hồng Tiệm chết đi chi thù cần phải đến báo. Trước lúc này, được tìm tới kia tiểu nha đầu. Đồ Duy đại đế thở dài nói, bản đế thời gian có hạn. Minh Ban đại thần quân nói, minh bạch. Hắn phất cánh tay, bát thánh đường, 1000 vũ nhân dần dần xông tới, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra kia tiểu nha đầu, nếu không, ngươi chết rồi. Thái hư cũng có biện pháp tìm kiếm ngươi ký ức. Minh Ban đại thần quân nói, Khâm Nguyên mắt bên trong mang lấy vô tận lo lắng cùng tuyệt vọng. Minh Thế Nhân thì là thấp giọng gọi một câu, sư phụ, chấm ngoặc kép. Cũng chính là lúc này, Lục Châu đạm nhiên khoanh tay, nhẹ nhẹ điểm đĩa, hướng lấy phía trên bay đi, mặt không biểu tình, hai con mắt khiếp người. Tìm chết. Minh Đức trưởng lão đánh ra một đạo cương ấn, kia cương ấn đánh tới thời điểm, Lục Châu bóp nát kia chương chỉ có chí tôn tạp, hắn cũng không biết rõ cái này chương tạp mạnh bao nhiêu, nhưng mà không quản kết quả như thế nào, hắn đều đem toàn lực ứng phó. Lục Châu đạm nhiên mở miệng, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Tạp vỡ một giây lát, Minh Đức trưởng lão cương ấn rơi tại trên người hắn, thiên ngân trường bào cùng một cỗ nhàn nhạt lực lượng ngăn trở cương ấn, làm hắn tiêu tán. Lục Châu bình yên vô sự. Đón lấy, bát thánh đường bố trí tỏa thiên khu vực, hình thành trước nay chưa từng có to lớn hắc sắc vòng xoáy. Vòng xoáy từ 4 phương 8 hướng hội tụ lực lượng, lấy cực nhanh tốc độ cùng Lục Châu hòa làm một thể. Cái này là cái gì? Minh Ban nghi hoặc. Đồ Duy đại đế ngược lại có chút hăng hái nhìn, mang lấy một chút kinh ngạc cùng tò mò. Lục Châu tóc phiêu tán, lực lượng cuộn xoáy toàn thân, hội tụ như một, hai con mắt hiện ra khiếp người hắc quang. Hắc quang đã chuyển đổi, hóa thành điện hồ, mắt xanh nở rộ, thiên ngân trường bào dần dần nhiễm lên nhàn nhạt lam quang. Hai tay, hai chân, đều là có một đầu lam sắc điện long vờn quanh. Ông thiên địa ở giữa, Lục Châu phía sau, xuất hiện một tòa đỉnh thiên lập địa pháp thân. Mà kia pháp thân nhan sắc rõ ràng là xanh đậm chi sắc. Pháp thân sau lưng, lơ lửng tinh bán, không có bất kỳ dấu diếm nào. Tất cả mệnh cách mở ra, lấp lóe hào quang chói mắt. Đồ Duy đại đế, hiếu kỳ biểu tình thoáng qua biến đến ngưng trọng, sau đó là lo lắng, cuối cùng là có chút sợ hãi. Ma thần Khâm Nguyên ngẩng đầu, kích động lại rung động mà nói, cung nghênh tôn quý ma thần đại nhân trở về. Hạ gối quỳ xuống, tay phải khoác lên vai trái, thành kính vô cùng, tim đập cấp tốc khiêu động. Nàng biết rõ, ma thần đại nhân trở về. Minh Ban đại thần quân ngạo mạn ánh mắt bỗng nhiên biến lớn, bị chấn động chiếm lấy. Cái này lúc, Lục Châu động, liền mang không gian cùng nhau di động. Một cỗ chí cường áp lực đập vào mặt đánh tới. Minh Ban đại thần quân cùng Đồ Duy đại đế không thể không vận dụng không gian đạo lực lượng lui lại. Cạch, cạch, Lục Châu toàn thân lam quang chiếu rọi giữa trời, xuất hiện tại Minh Đức trưởng lão cùng Khương Văn Hư chính giữa. Hai tay một trái một phải, chuẩn xác không sai lầm kẹp lại hắn nhóm cổ. Hai cánh tay của hắn kéo dài 100 mét chi trường, đều là có điện long vờn quanh. Ma, ma thần, Minh Đức trưởng lão thất thanh nói. Khương Văn Hư cũng là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy bắt lấy hắn cổ Lục Châu. Tản mát tại hóa thân ký ức, lại tại hắn cực hạn tuyệt vọng cùng sợ hãi, theo thứ tự trở lại não hải bên trong. Khương Văn Hư nghĩ lên Kim Liên giới cơ lão ma, nghĩ lên cùng chi hình ảnh chiến đấu, nghĩ lên bị ngũ trọng trưởng ấn đánh cho lên không đến một màn kia, nghĩ lên bị huyết kiếm xuyên thủng toàn thân một màn. Lúc này hắn mới hiểu được, hắn đối mặt là cái gì. Khương Văn Hư run giọng nói, cái này, thế nào khả năng? Lục Châu nhìn cũng không nhìn hắn, lãnh đạm nói, lão phu có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Chẳng biết tại sao, Lục Châu cảm giác được toàn thân lực lượng cùng thiên địa dung hợp, cùng đại đạo tương dung. Minh Đức trưởng lão muốn tránh thoát, Lục Châu năm ngón tay một nắm, lam quang điện hồ bao quấn hắn thân, phích lịch xoạt từ trên xuống dưới đem hắn quấn quanh. A, Minh Đức trưởng lão phát ra tê tâm liệt phế sợ hãi thanh âm, phảng phất tất cả mệnh cách đều bị Lục Châu nắm chặt, đồng thời vỡ vụn. Minh Đức trưởng lão hóa thành bã vụn từ trời rơi xuống, nhẹ nhẹ một nắm, một đạo thánh vẫn lạc. Minh Bàn đại thần quân, Đồ Duy đại đế, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Bát Thánh Đường 1000 vũ nhân Như Lâm đại địch đều là run rẩy run không ngớt. PS, ma thần quý vị cầu phiếu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.